Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Chu Chiêu Chiêu chú ý quan sát nhưng không nghe thấy chuyện lạ gì xảy ra, hóa ra phán đoán của Dương Duy Lực tối qua là đúng. Tò mò tê người, may mà lúc đó cô không chạy đến xem. Anh kiếm chiếc xe này ở đâu vậy? Trên đường đi, Chu Chiêu Chiêu hỏi Chu Hạo Đông, bố đi mua bao nhiêu gà giống thế? Chiếc xe họ đang ngồi là một chiếc xe buýt cổ, loại chỉ có một dãy ghế hai bên, khoảng giữa trống hoác. Anh làm gì có khả năng này? Chu Hạo Đông cười, bác thuê của trạm xe một ngày đấy, lần này mang về nhiều gà giống, chỉ có loại xe buýt này mới chở nổi. Chu Chiêu Chiêu dán mặt vào cửa sổ ngắm bầu trời xanh ngắt. Bố với mẹ còn bao lâu nữa mới ra? Vừa dứt lời, một chiếc xe tải nhỏ lao tới, Chu Chính Văn đứng trên thùng xe, còn ghế phụ là một phụ nữ ăn mặc thời thượng. Người phụ nữ tóc uốn xoăn, mặc váy hoa xinh xắn, đội mũ chống nắng, khuôn mặt trang điểm tinh tế. Phản ứng đầu tiên của Chu Chiêu Chiêu là, người này quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Phản ứng thứ hai, cô ấy đẹp quá, nhưng vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang kia bị phá hỏng ngay khi người phụ nữ mở miệng. Sao chỉ có mình Chiêu Chiêu đến đón? Diêu Trúc Mai hỏi, Chu Chiêu Chiêu, mẹ đẹp quá. Diêu Trúc Mai ngượng ngùng vuốt mái tóc xoăn. Bên Hàng Châu ai cũng làm kiểu tóc này, bố con cứ bắt mẹ làm theo. Đẹp lắm à? Chu Chiêu Chiêu nói. Diêu Trúc Mai vốn xinh đẹp, chỉ là ở quê không chú ý ăn mặc, thường mặc đồ cũ kỹ. Gà giống được đựng trong những chiếc sàng tre lớn, đường kính khoảng 2-3 mét. Chỉ có loại xe buýt này mới chở nổi. Suốt dọc đường, tiếng gà con kêu chiêm chiếp không ngớt. Lứa gà này thịt chắc, trứng gà mái đẻ ra lòng đỏ thơm ngon. Trên đường về, Chu Chính Văn hào hứng nói, bác tin chắc nếu lứa gà này thành công, sang năm chúng ta phải xây thêm chuồng gà nữa. Bây giờ đã tháng 8, chỉ còn 4-5 tháng nữa. Chu Chiêu Chiêu rất thích người bố như vậy, thông minh, lạc quan và tràn đầy nhiệt huyết. Ngay cả khi nhà nghèo khó nhất, ông vẫn giữ thái độ tích cực và nỗ lực hành động. Nhưng Diêu Trúc Mai thì ngược lại, mua nhiều gà giống thế này, lỡ có chuyện gì thì sao? Bà ta nhăn nhó nói, mẹ đã bảo đừng mua nhiều thế, người đó toàn nói khoác. Diêu Trúc Mai tiếp tục, dụ dỗ chúng ta mua để họ bán được hàng, nói như thể Chu Chính Văn là kẻ mốc vậy. Nhưng thực ra, Chu Chiêu Chiêu biết rằng chính nhờ lứa gà giống này, Chu Chính Văn đã củng cố vị trí giàu nhất huyện Chu Thủy. Tỷ lệ sống của lứa gà này cao, sau đó Chu Chính Văn còn dùng trứng của chúng để ấp ra lứa gà giống bán cho trại gà quốc doanh ở Hàm Thị. Chỉ riêng lứa gà giống đó đã thu hồi vốn, Phiêu Vũ Miên Miên chưa kể tiền bán trứng và gà trống cho các hộ nhỏ lẻ xung quanh. Đúng như dự đoán của ông, năm sau xây thêm chuồng gà thứ tư. Thời điểm đó trong kiếp trước cũng là lúc Chu Chính Văn hạnh phúc nhất. Nhưng sau đó, ai ngờ được ông lại ra đi vì một vụ tai nạn. Bác tin vào con mắt của mình, Chu Chính Văn đang phấn khích, gọi hai chai bia cùng Chu Hạo Đông nhấm nháp. Bác có niềm tin, Hạo Đông, sang năm bác muốn cháu đi Thượng Hải học thêm nửa năm. Yên tâm, cháu sẽ không phụ lòng bác, mẹ dạo trước nói muốn cho cháu Trương chiếm quyền vào trại học việc. Diêu Trúc Mai nói. Nó cũng có học thức, nếu Hạo Đông đi học thì để chiếm quyền thay chỗ nó tạm. Trương chiếm quyền, Chu Chiêu Chiêu bật cười. Mẹ, nếu là người khác thì thôi, chứ Trương chiếm quyền thì con biết quá rõ. Cô nói, có học thức, thì cử toàn ăn trứng mỗng à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương chiếm quyền vai vế cao, Chu Chiêu Chiêu phải gọi bằng cậu, nhưng hắn học hành cực kém, ở lại lớp mấy lần. Hồi tiểu học vì lưu ban nên học cùng lớp với Chu Chiêu Chiêu, sau khi cô tốt nghiệp tiểu học thì hắn vẫn chưa xong. Lên cấp 2 được một năm thì bị đuổi học vì mấy môn thi toàn điểm không. Giờ Diêu Trúc Mai lại khen Trương chiếm quyền giỏi giang, đem so sánh với Chu Hạo Đông. Còn nói chuyện sao không biết để ý lời ăn tiếng nói thế? Diêu Trúc Mai tức giận, dù sao cũng là cậu con, người nhà mà. Ý bà ta là Chu Hạo Đông là người ngoài. Dùng người ngoài không bằng người nhà. Đôi lúc, Chu Chiêu Chiêu muốn cười ra nước mắt trước sự ngây ngô của mẹ mình. Chuyện kinh doanh bà không hiểu thì đừng xen vào. Chu Chính Văn nhấp ngụm bia nói. Về nhà bà bắt đầu học chữ, ít nhất phải quản được kho thuốc. Già cả rồi còn học chữ nữa. Diêu Trúc Mai nhăn nhó. Bà không bảo dùng người nhà sao? Chu Chính Văn nói. Diêu Trúc Mai đành trừng mắt nhìn chồng, nghe ông tiếp tục. Mỗi ngày học 10 chữ, để tôi bảo thằng Hoàn dạy bà, tôi sẽ kiểm tra hàng ngày. Hả, 10 chữ thôi mà như muốn lấy mạng bà ta. Diêu Trúc Mai còn định nói gì đó, nhưng Chu Chính Văn đã uống tiếp bia. Nếu thấy 10 chữ ít, thì 15 chữ vậy. Đủ rồi, đủ rồi. Diêu Trúc Mai vội nói. Chu Chiêu Chiêu thầm ngưỡng mộ bố. Cao tay thật, Diêu Trúc Mai có việc làm rồi sẽ không rảnh rỗi sinh nông nỗi hoặc bị người khác lợi dụng nữa. Xe về trại gà phải đi qua làng, nhờ Trương Thị tuyên truyền nên ai cũng biết Chu Chính Văn đi Hàng Châu mua gà giống. Đám gà con còn được đi máy bay về. Trời ơi, cả làng chưa ai đi máy bay, lũ gà lại còn hơn người. Dân làng kéo đến xem đông nghịt, rồi mọi người thấy một phụ nữ xinh đẹp bước xuống xe. Chu Chính Văn kiếm đâu ra người phụ nữ đẹp thế này? Diêu Trúc Mai bị ruồng bỏ rồi sao? Nghe tin, Quách Ái Cầm dắt Trương Thị đến, mặt tỏ vẻ lo lắng. Mẹ ơi, anh cả dẫn người phụ nữ lạ về, chị dâu sau này làm sao đây? Nhưng khi nhìn rõ mặt người phụ nữ, Quách Ái Cầm cứng đờ người. Tại sao Diêu Trúc Mai chỉ đi Hàng Châu một chuyến mà thay đổi nhiều thế? Đây là Trúc Mai à? Trời ơi, sao chị đẹp thế này? Cách Trương.